Dương Quá cúi mình nói, cần lĩnh đại sư chỉ giáo. Hoàng Dung thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu, nói, chúng ta rời thành Tương Dương đã lâu, không biết quân tình thế nào, thật rất lo lắng, hôm nay cần trở về. Quá Nhi, ngươi cũng nên cùng về thành Tương Dương một thể, Quách bá phụ nhớ ngươi lắm đó. Dương Quá nói, Điệt Nhi muốn ở đây chờ thê tử, Quách phủ lấy làm lạ, Dương đại ca định ở đây 16 năm ư, Dương Quá nói. Huynh cũng không biết, và lại huynh cũng chẳng có chỗ nào đáng để đến cả. Hoàng Dung nói, ngươi cứ ở lại đây 10 bữa nửa tháng cũng tốt, nếu không có thêm tin tức gì của Long gia muội tử thì ngươi cứ tới thành Tương Dương. Dương Quá cứ ngẩn ngơ nhìn sườn núi đối diện không trả lời. Mọi người từ biệt Dương Quá, Quách Phù thấy Lục Vô Song hoàn toàn không có ý đi, không nhịn được nói. Lục Vô Song, ngươi ở lại đây bầu bạn với Dương đại ca chăng? Lục Vô Song đỏ mặt nói, việc đó liên can gì đến ngươi? Trình Anh nói, Dương đại ca chưa khỏe hẳn, ta cùng biểu muội ở lại săn sóc Dương đại ca vài hôm. Khách Trương,